tháng ngày giữ mạng bên người Husky. Chương 5, ồ, vậy ông xem như tôi bất hiếu đi. Góc truyện audio.com. Ngoài lần bị bệnh kia, cuộc sống chu lê mấy năm nay đều thuận buồm xuôi gió, cậu tốt tính, nhiều bạn bè, đua xe, chơi bóng, dương cầm, nhảy disco. Đều thích, chỉ cần bạn bè xung quanh chơi, cậu đều sẽ biết một ít, thậm chí còn cùng học cắm hoa với mẹ, nhưng chỉ đánh nhau là chưa từng. Chu Lê cậu từ nhỏ tinh thần phơi phới ngây thơ trong sáng, từ trước tới nay cảm thấy hành vi kéo áo đánh nhau thật sự vừa không văn minh vừa thảm hại, là người nhiệt liệt ủng hộ việc không đánh mà thắng, mãi cho tới lúc này cậu mới biết khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Nhưng Su Cà Na cậu chỉ là con gà mờ, trong đầu tuy rằng có video dạy học của tiền lập nghiệp nhưng bản thân không hề có kinh nghiệm, thêm nữa tiền đa thụ đang tức nổ đầu, cậu thật sự không đánh lại được, nhanh chóng bị đè dưới đất mà đập. Mũi Quý Thiếu Yến hiện tại là mũi chó, dù bản thân có ở tận phòng ngủ cũng ngửi được mùi mì ăn liền nồng nàn. Hắn chưa ăn cơm chiều, ngửi xong thấy đói ngay, đang tự hỏi khả năng đêm nay có thể được ăn cơm là bao nhiêu phần trăm, liền nghe thấy tiếng đấm đá thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kêu đau. Đếm sơ sơ cũng phải 7-8 cái mới ngừng lại, sau đó tiền đa thụ quát lớn một câu. Dọn dẹp phòng khách đi, sau nữa là tiếng chốt cửa phòng tắm. Hắn cẩn thận nghe ngóng một hồi, thấy chỉ còn tiếng nước từ phòng tắm, hoàn toàn không nghe được động tĩnh của Chu Lê thì đi ra cửa, thấy Chu Lê đang nằm bất động trên mặt đất. Từ bên này không nhìn thấy ngực Chu Lê, không biết còn sống hay đã chết. Quý Thiếu Yến tiến lên mấy bước thấy tên lưu manh kia còn thở, nhưng không biết cậu bị thương nặng tới dậy không nổi hay là không muốn dậy. Hắn cũng không thèm quan tâm, quay đầu trở lại. Chu Lê là không muốn dậy thôi. Tiền đa thụ đánh rất mạnh, nhưng không tới mức đánh cho cậu tàn phế luôn. Đau thì khỏi nói rồi, cơ bắp đau đớn từng trận, lồng ngực như bị bỏng, cũng không biết ở đâu khó chịu hơn, nhưng cậu không chú ý tới mấy chuyện này. Cậu sống tới bây giờ lần đầu tiên biết được như nào là giận dữ tới mức phát điên, chính là trong đầu không ngừng chồng chất lửa giận, thấy vì một tên xúc vật làm chính mình nghẹn khuất thật sự quá mệt mỏi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, mà lửa giận của cậu cũng đã giảm một nửa. Cậu nghe két một tiếng, tên xúc vật kia đã tắm xong đi ra. Tiền đa thụ vừa mới phát nổ xong, không nhớ phải lấy quần áo vào, dứt khoát. Thần Khoa, về phòng ngủ, mà lúc đi ngang phòng khách thấy con trai vẫn nằm chỗ cũ, tim xém chút vọt lên cổ họng, chạy nhanh tới, lại đột ngột nhìn thấy ánh mắt bình thản của con trai, sượng chân nói. Con bị thương sao? Chu Lê nhìn chỗ khác, không muốn nhìn lão. Tiền đa thụ nhìn thái độ này, biết cậu chỉ đang cáu kỉnh. Lão về phòng mặc quần áo đầy đủ, trở ra nói. Mì ăn liền toàn chất bảo quản, ăn nhiều không tốt, sau này đừng ăn nữa. Cảm xúc của lão ổn định lại, đứng ở huyền quan thay giày xong lại lấy 100 đồng đặt lên tủ giày, nhẹ nhẹ mắng. Nhanh cái chân lên, dọn dẹp xong thì tự đi mua đồ đàng hoàng mà ăn, đừng suốt ngày khiến cha lo lắng. Cửa nhà mở ra rồi đóng lại, phòng khách lần nữa an tĩnh. Chu Lê chậm rãi ngồi dậy, ngón cái cọ lên khóe miệng dính một ít máu. Cậu rửa tay sạch sẽ, lấy điện thoại mở WeChat, trong nhóm chat gửi một câu. Anh em tốt, anh có chuyện gấp cần nhờ. Chỉ một câu, đàn em tức khắc trồi lên, nhao nhao hỏi cậu chuyện gì. Góc truyện audio.com. Khóe miệng Chu Lê đau đớn, không muốn nói nhiều, nhanh chóng gõ chữ cùng bọn họ tâm sự 10 phút, sau đó đi vào phòng tắm. Chờ tắm xong cảm xúc cậu cũng đã ổn hơn, nhưng nhìn mặt vẫn cứ quào quạo. Cậu mang theo bản mặt bốc lên âm khí này, móc ra cây gậy bóng chày từ gầm giường, đi lại chỗ Husky. Quý Thiếu Yến, Quý Đại Thiếu cong đuôi bỏ chạy. Nhìn phát biết liền hai cha con này đều có khuynh hướng bạo lực, nghẹn một cục tức tất nhiên muốn tìm vật sống chút giận. Chu Lê ngớ ra, nhanh chân chạy tới đè hắn lại. Hên là đại gia chân cẳng không nhanh lắm, không thì xác định đuổi theo mệt xỉu. Quý Thiếu Yến không dãy ra được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm. Chu Lê chậm rãi hiểu ra, giờ khóc cười mà bế hắn lên. Nghĩ gì vậy, tao không phải muốn đánh mày, nè cùng anh đi làm chuyện lớn nè. Quý Thiếu Yến ngẫm một lát, nhanh chóng đoán được một khả năng, thật thà nằm yên. Vì vậy Chu Lê một tay xách chó, tay kia xách gậy, ý chí chiến đấu ngút ngàn ra ngoài, chuẩn bị tham gia trận chiến đầu tiên trong cuộc đời, cả đám cùng đánh hội đồng một người. Cạnh khu chung cư cũ có một tiểu khu mới được xây, trong quảng trường nhỏ dựng một cái đình. Lúc Chu Lê tới đã có 3 người đang đợi, mấy người còn lại nhà khá xa, chắc một lúc nữa mới tới. 3 người đang nói chuyện phiếm, thấy cậu thì vội đứng dậy chạy lại gọi. Ưng ca, Chu Lê gật đầu, liếc mắt đánh giá, đầu tóc cả bọn là cùng nhau nhuộm, vì thấy con trai tóc ngắn kéo tới tiệm cắt tóc quá mất công, liền tự mua thuốc nhuộm tóc giúp nhau nhuộm cho lẻ. Bên ngoài bày bán đủ loại thuốc nhuộm tóc nhưng tự mình nhuộm mà có thể lên màu thì cũng chỉ có 3 màu đen đỏ vàng, còn lại đều phải tẩy tóc xong mới nhuộm được, không tiện làm. Bởi vậy cả đám 8 người nhuộm 2 màu đỏ với vàng. Hiện tại trong đình nhỏ 4 người 2 đỏ 2 vàng tụm lại với nhau y chang đĩa trứng xào cà chua. Trứng gà số 1 nhìn thấy khóe miệng cậu, máu dồn lên não luôn. Bọn nó trước đây cũng từng nhìn thấy ưng ca bị thương, nhưng lần nào ưng ca cũng bảo là cùng người khác đánh nhau, đã đánh thắng đối phương, bọn nó không nghi ngờ chút nào, không nghĩ được sự thật lại tàn khốc như vậy. Nó xót xa cực kỳ nói, ưng ca anh không sao chứ? Chô Lê nói, không sao đâu, trứng gà số 2 trần trờ nói, thật sự muốn đánh chú ấy một trận. Chô Lê nói, thật sự, đám đàn em cũng không hỏi nữa, cũng không dám nhắc lại, miễn cho ưng ca nghe được bực mình. Lực chú ý cả ba bỗng dưng dồn lên con chó, biết Husky này chính là cả đám góp tiền cứu về, vậy nên ánh mắt nhìn nó liền mang theo chút tình thương cha già, lần lượt duỗi tay sờ đầu. Chô Lê nhìn vị đại gia trong ngực thấy hắn nằm bò ra bất động như thể cái con cả đám đang sờ là thú bông vậy. Cậu bị sốc tới đứng hình vì điệu bộ bình tĩnh như này của thiếu gia, đi qua ghế ngồi xuống, chờ 4 người còn lại. Đàn em tò mò, anh muốn ôm nó đi đánh lộn sao? Chô Lê nói, không đem nó theo, chờ lão phế vật kia bị đánh xong trở về lại mang nó ra chút giận. Đám đàm em, à đúng, trong lòng, lại lần lượt sờ đầu chó. Cả đám đợi 20 phút thì tập hợp đủ, mùa hè ngày dài, mặt trời còn chưa lặn. Nếu muốn đánh cũng không có khả năng đánh ngay bây giờ, sở dĩ tập hợp lúc này vì có vài đứa nhà trong thôn buổi tối không ra được, hơn nữa Chu Lê không rõ tiền đa thụ uống rượu ở quán nào, phải tới sớm tìm một vòng trước. Góc truyện audio.com, cậu từ tư liệu đọc ra mấy chỗ tiền đa thụ hay tới, phân công đàn em tìm. Cả đám chia ra tìm xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy. Chu Lê nhìn đường, mang họ chờ ở một nơi tiền đa thụ nhất định sẽ đi qua, ngồi túm tụng đánh bài. Có mấy người còn chưa ăn cơm tối, nghe nói xong việc ưng ca mời cả đám ăn BBQ, chỉ mua đồ ăn vặt cùng trái cây lót dạ. Chô Lê nhìn đống đồ ăn dầu mỡ đó, chỉ đút cho vị đại gia kia mấy miếng táo và dưa hấu, đút xong ngồi cạnh sờ sờ chó nhìn bọn họ đánh bài, mãi đến gần 9 giờ tối mới thấy tiền đa thụ lảo đảo xuất hiện. Cậu lập tức giao Husky cùng gậy bóng chày cho đàn em, bảo đám đàn em nấp đi, đợi lúc tiền đa thụ đi ngang thì xông ra theo tiếng hô của cậu. Phản ứng của tiền đa thụ hơi chậm, chờ lão tới gần mới thấy, lè nhè nói. Mày ở đây làm gì? Chô Lê cười tủm tỉm, đón ông về nhà, tiền đa thụ cười, tay vỗ lên vai cậu. Được tốt lắm, lão vỗ con trai. Thật ra cha cũng không thật sự muốn đánh con, ai bảo con chọc cha tức giận. Chô Lê cười nghe lão cổ tránh, dẫn lão càng đi càng lệch đường. Tiền đa thụ không hề cảnh giác, mãi đến khi thấy xung quanh càng lúc càng tối mới phát hiện ra, kéo cậu lại. Không đúng, nhầm rồi, tên nhóc thối này ngay cả đường về nhà cũng không nhớ rõ được. Cập nhật chuyện nhanh tải, chùm chùi NNET, Chô Lê nói, tôi đương nhiên nhớ, cậu đẩy lão về phía trước, hô một chữ, đánh, đám đàn em ngồi canh từ trước lập tức vây lại, ấn lão xuống đấm đá túi bụi. Nhưng dù gì cũng là người lớn, bọn họ cũng không dám nặng tay. Chô Lê nhìn, bảo cả đám dừng lại, xách gậy bóng chày đi qua, đập tiền đa thụ 7 phát. Cậu không đánh hết sức nhưng dù đánh nhẹ cũng là gậy bóng chày, đánh lên người vẫn sẽ rất đau. Tiền đa thụ tỉnh rượu hơn phân nửa, điên hết cả người. Mày dám đánh tao, Chô Lê nói, sao lại không chứ, tiền đa thụ hơi thất thanh giống lên, tao là cha mày đấy. Chô Lê nói, ồ, vậy ông xem như tôi bất hiếu đi. Cậu giữ gậy bóng chày lên ngực tiền đa thụ, nhớ rõ từ hôm nay trở đi ông đánh tôi một lần tôi sẽ trả lại gấp đôi, đánh hai lần tôi sẽ trả lại gấp 10, đánh ba lần tôi sẽ đánh gãy chân ông. Hôm nay ông đấm tôi 4 cái, đá 3 cái, theo lý tôi nên dùng tay đánh ông 14 lần, nhưng hiện tại cả người tôi đều đau, không muốn động tay, nên dùng tạm cái này đánh ông 7 cái, sau này đánh gấp 10 ông cứ việc thử. Tiền đa thụ giận dữ nói, mày dám, Chô Lê hào hứng nói, nếu không tin bây giờ ông thử đánh tôi đi. Tiền đa thụ lập tức xanh mặt không nói tiếp, Chô Lê cười nhạo một tiếng, khom lưng lấy ví tiền từ túi lão. Tiền đa thụ nói, mày lại làm gì, Chô Lê nói, lấy tiền bồi thường thiệt hại tinh thần của tôi nha, cậu nhìn vẻ mặt tiền đa thụ một cái, ông nếu cảm thấy tôi bị ông đánh 2 ngày liên tiếp mà lấy chút phí bồi thường là không đúng, vậy cứ xem như tôi vì bản thân cùng Husky sắp tới không bị đói chết lấy trước tiền tiêu vặt, nếu ông lại thấy tôi lấy trước tiền tiêu vặt là không đúng nữa, vậy thì coi như tôi mượn vậy, sau này sẽ trả lại gấp bội cho ông. Tiền đa thụ tuy làm cấp quản lý trong công ty công nghệ, nhưng lại không thích dùng ví điện tử, chỉ thích dùng tiền mặt. Chu Lê đếm một lát thấy có hơn 800 đồng, không chút khách sáo lấy hết rồi tùy tiện ném lại ví tiền vào người lão. Góc truyện audio.com, đánh xong người cha trên danh nghĩa này, Chu Lê thấy thiệt là sung sướng từ ngoài vào trong. Cậu đưa gậy bóng chày cho đàn em, ôm lại Husky, mang theo đám trứng xào cà chua đi ăn BBQ. Xiên nướng còn chưa lên mà bia đã uống được một vòng. Chu Lê nhân lúc đám đàn em khui bia, gọi một ít điểm tâm mềm, xé ra bỏ vào đĩa nhỏ dâng lên cho vị đại gia kia, tiếp đó mới cầm chai bia trước mặt cùng cả đám cụng ly, ngửa đầu uống một hớp. Bia lạnh vào bụng, sướng muốn chết luôn. Cậu nhớ lại chuyện tối nay mà không biết nên khóc hay cười. Cậu không phải nguyên chủ, đối với tiền đa thụ không có nhiều tình cảm phức tạp như vậy. Tiền đa thụ với cậu chỉ là một kẻ xa lạ, kẻ lạ mặt kia đánh cậu, cậu vì an ổn sống tiếp nên phải đánh lại thôi. Không chỉ như vậy, cậu còn là lần đầu tiên nấu mì cho người thân, lần đầu tiên đánh nhau một mình, lần đầu tiên kéo người đánh nhau, cùng với lần đầu tiên ăn đồ nướng ven đường, cùng một đám côn đồ kiếp trước cậu vĩnh viễn không bao giờ qua lại cụng ly. Cậu không nhịn được phì cười. Âm thanh quá nhẹ, chỉ có Quý Thiếu Yến bên cạnh cậu mới nghe thấy được. Chủ quán không cho chó ngồi lên bàn, Chu Lê sợ nếu thật sự cho hắn ngồi dưới đất sẽ bị ghi nợ mất, vì thế xếp hai cái ghế nhựa cạnh nhau, để thiếu gia ngồi cạnh cậu ăn uống. Quý Thiếu Yến vẫn đang tận tâm ăn bữa khuya, nghe thấy tiếng cười kia liền ngẩng đầu lên. Từ góc độ của hắn chỉ thấy sườn mặt Chu Lê, đôi mắt dưới ánh đèn hơi cong cong, phản xạ vài tia sáng nhỏ vụn, sạch sẽ trong trẻo lạ thường. Tổn thương do người thân gây ra vẫn luôn đau xót hơn cả. Cậu bị cha ruột đánh nằm liệt nửa ngày, lại mang theo người khác đánh cha, dù là ai lúc này cũng sẽ không thờ ơ, nhưng cậu chỉ nghiêm mặt một chút rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, hơn nữa tinh thần vẫn phấn chấn ngây ngô như cũ, chẳng lẽ bởi vì là nhân cách thứ hai nên không bị trói buộc. Có chút quái dị, cũng có chút thần kỳ. Quý Thiếu Yến ung dung thong thả nuốt hết đồ ăn trong miệng, rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc đánh giá tên côn đồ này, cuối cùng đưa ra một kết luận: nhân cách ngốc bạch ngọt này cùng kẻ khốn nạn trước kia thật sự không giống nhau. Cách chương.